Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, du lịch. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Nói như vậy, cái thế giới này được xưng là chủ vật chất vị diện. Nghe nói là hết thảy vị diện gánh chịu cùng nền tảng. Tứ đại nguyên tố chung nhau hội tụ hạch tâm. Trong rừng rậm, Saoru lười biếng nửa tựa ở một chỗ gốc cây bên trên. Nhường Felix ở một bên nướng đánh tới thỏ rừng. Chính mình thì là nghe Zelin đập nói lắp ba miêu tả thế giới tình hình chung. Vị kia liệp ma nhân đạo sư trước đó một mặt kiên trinh bất khuất. Bởi vậy Saoru trực tiếp sử dụng giống, chi phối nhân loại, pháp thuật. Đem ý thức của hắn giam cầm tại trong đầu của mình. Lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị kháng cự. Thân thể vẫn là hết sức thành thật làm lấy nô bộc công tác. Nhìn thấy một màn này, Zelin vì không nhường linh hồn của mình bị rút ra xem như thư tịch xem. Chỉ có thể đem biết hết thảy triệt để bình thường đều nói ra. Trên phiến đại lục này, rất nhiều công quốc cùng vương quốc chi chít khắp nơi. Chúng ta trước mắt ở vào tắc nhĩ đặc công quốc rìa. Mà tại nhân loại quốc gia bên ngoài, còn có cái khác loại người sinh vật vương quốc tồn tại. Saoru lẳng lặng nghe, phát hiện đây là một cái ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Còn có rất nhiều kỳ dị sinh vật tỉ như tinh linh, gnome, ải nhân, thú nhân, thậm chí cự nhân cùng cự long tồn tại thế giới. Không thể không nói. Hết sức phù hợp kiếp trước một ít Tây Huyễn thế giới thiết lập a. Saoru cảm giác có chút kỳ dị, lại hỏi cái thế giới này siêu phàm lực lượng, chức nghiệp giả là cái thế giới này lực lượng chủ yếu. Có chiến sĩ, pháp sư, đạo tặc các loại phân loại, tại từng cái công hội còn có tương ứng đẳng cấp đánh giá. Tỷ như chúng ta phụ thuộc liệp ma nhân công lại. Zelin nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói, thật giống như ta, liền là cấp 9 liệp ma nhân, cùng với cấp 5 huyết mạch thuật sĩ, đạo sư lại có cấp 16, đủ để được xưng là đại sư, mà cấp 20 trở lên, thì là truyền kỳ, mỗi một cái đều là danh chấn công quốc thậm chí vương quốc đại nhân vật. Cái thế giới này cấp 5, đại khái cùng loại tại vạn linh giới nhất giai thực lực. Cho nên cấp 16 đến cấp 20 tương đương với tứ giai. Đồng dạng được xưng là đại sư, mà truyền kỳ giống truyền thuyết. Saoru biểu lộ càng thêm quái dị, hết sức kỹ càng, thiết lập, ít nhất tại trên chức nghiệp. Thay đổi nhỏ về sau cảm giác so vạn linh giới càng thêm hợp lý cùng rõ ràng một điểm. Ác ma thiết lập, loại cảm giác quen thuộc này, càng ngày càng đậm. Chẳng lẽ ta thật cùng ác ma là đồng hương? Hắn thiết lập cái thế giới này đã thị cảm quá đậm một điểm. Saoru suy nghĩ một chút, hỏi Zelin, như vậy các ngươi có tín ngưỡng sao? Dĩ nhiên, tất cả mọi người, thậm chí ngoại tộc đều nên có được tín ngưỡng. Zelin kinh ngạc trả lời, toàn bộ sinh linh đều tin phụng vạn vật quy nhất chi chủ, nguyên sơ chi thần. Hắn là bầu trời, hắn là đại địa, hắn là linh tính cùng với hết thảy, là vạn vật tạo vật chủ. Trừ cái đó ra, các tinh linh tín ngưỡng, tinh linh chi thần, các người lùn thờ phụng, ải nhân chi thần, đều là riêng phần mình chủng tộc thần. Tại nhân loại chúng ta bên trong, ngoại trừ tạo vật chủ bên ngoài, tín ngưỡng nhiều nhất thì là quang huy chi chủ. Có người nói hắn là tạo vật chủ sáng tạo cái thứ nhất nhân loại. Cũng là thế gian luồng thứ nhất ánh sáng. Dĩ nhiên, còn có một số đọa lạc giả thờ phụng ác ma. Lợi dụng đủ loại máu tanh nghi thức tế tự. Tàn khủng bố, chờ mong thu hoạch được lực lượng. Zelin nói bổ sung, trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét. Nếu như các ngươi biết, cái gọi là vạn vật quy nhất chi chủ. Tạo vật chủ, trên thực tế liền là ác ma. Có thể hay không tín ngưỡng sụp đổ mà điên mất. Saoru nhìn nàng, trong con người có chút trêu tức. Thậm chí, liền liền những chủng tộc kia thần, đều rất có thể là ác ma, hoặc là cái khác, cao vị ác ma bí danh. Lúc này, Felix cũng nướng xong con thỏ, vẩy lên hương liệu, cung kính nâng ở Saoru trước mặt. Saoru rút ra một cây chủy thủ, cắt một khối thịt thỏ xuống tới, ném vào trong miệng, tay nghề không tệ, theo Felix trong mắt, truyền ra nồng đậm vẻ khuất nhục. Ác ma tiên sinh, ngài chuẩn bị bắt chúng ta làm sao bây giờ? Jelly run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, hoàn toàn không có muốn ăn. Tại nàng trong trí nhớ, những cái kia tràn ngập máu tanh hồ sơ một thoáng nổi lên. Ác ma là cực kỳ xảo trá cùng hung tàn sinh vật. Chúng nó hỉ nộ vô thường, cực kỳ dễ dàng cắn trả người triệu hoán. Đối với nhân loại linh hồn cùng máu thịt có bệnh trạng truy cầu. Nàng sợ hãi một giây sau, vị này ấy ác ma tiên sinh liền cảm thấy thịt thỏ không hợp khẩu vị. Nhường đạo sư của mình đem chính mình nướng, loại kia hình ảnh, chỉ là muốn tưởng tượng, liền để nàng toàn thân phát run. Cái này, ta cần một cái dẫn đường. Saoru nhìn khuôn mặt của nàng, khẽ cười một tiếng trả lời. May mắn không phải cần một phần đồ ăn. Jelin trong lòng thở dài một hơi. Như vậy, ngài muốn đi nơi nào? Làm liệp ma nhân học đồ. Nàng còn không có đạo sư mãnh liệt như vậy cùng ác ma đồng quy vu tận quyết tâm. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện vị này ác ma tiên sinh không muốn kế hoạch cái gì quá mức việc ác. Nếu như là chuẩn bị huyết tế một cái trấn nhỏ loại kia tà ác sự tình. Cái kia nàng dù cho tử vong, cũng phải nếm thử ngăn cản một thoáng. Đi nơi nào? Saoru biểu lộ thoáng có chút bối rối. Hắn đưa tay, thi triển một cái pháp thuật. Đây là dự ngôn thuật. Jelin một thoáng liền nhận ra được. Đây là cao giai pháp sư mới có thể thi triển pháp thuật. Saoru đương nhiên là có những biện pháp khác bói toán. Nhưng nếu đi vào cái thế giới này, tốt nhất vẫn là tuân thủ cái thế giới này quy tắc. Đây cũng là vì ẩn nấp cùng an toàn. Đồng thời, dùng hắn vị cách cùng với cùng hai người kia liên hệ. Lấy được khêu gợi bị lẫn lộn xác suất rất thấp. Trừ phi ác ma tự mình ra tay. Chúng ta, hướng Tây, đạt được tiên đoán kết quả. Saoru trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Cùng lúc đó, vật chất thế giới chủ nơi nào đó. Đầm lầy bên trong, rất nhiều sinh vật giống như điên cuồng chạy hướng một chỗ. Hình thành một mảnh máu thịt vòng xoáy. Theo vòng xoáy bên trong, một tên áo vải thanh niên đi ra. Bất ngờ chính là Từ Trường Thanh. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Hít một hơi thật sâu. Trên mặt hiện ra vẻ kích động. Quả nhiên là nhân gian. So với cái kia tiên giới. Hắn càng thêm ưa thích nơi này. Ác ma, chung quanh, mấy cái người mạo hiểm phát ra cuồng loạn thét lên. Có trực tiếp kéo ra dây cung. Một tiễn bắn ra, phốp, cung tiễn ở giữa không trung liền bị đánh rơi. Từ Trường Thanh quan sát bao phủ trên người mình một tầng, trinh sát trận doanh, quầng sáng. Lúc này quầng sáng, đã là đỏ thẫm như máu. Phân rõ khí tức pháp thuật. Có ý tứ, nơi này cũng có tu sĩ tồn tại. Hắn nhìn về phía được thủ hộ tại trung tâm nhất pháp sư. Sau lưng hiện ra mấy cái xúc tu. Một lát sau, mấy kẻ mạo hiểm hôn mê ngã xuống đất. Bị Từ Trường Thanh từng cái trí nhớ. Nguyên lai cái thế giới này tu sĩ. Được xưng là người thi pháp. Mà ta này loại dị vực khách đến thăm. Liền là ác ma. Từ Trường Thanh trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trinh sát quầng sáng pháp thuật sao? Lão gia gia người dạy ta mấy cái pháp môn nên có khả năng ẩn giấu trụ khí hơi thở. Như vậy, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Saoru hỏi, đầu tiên là làm bọn hắn quên phát sinh hết thảy. Sau đó, thật tốt du lãm một phen cái thế giới này. Từ Trường Thanh lúc này khôi phục một thanh niên người nhảy thoát cùng tò mò. Người xem này chút man di, tóc vàng mắt xanh, không loại chính nhân,